Phong Thần Châu, chương 2057, kỹ năng thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy lúc trước ở Thiên Cung Bắc Thương Tần Ninh đã chém giết hai vị địa sứ của Thiên Đế các là Triệu Phương Bân và Nhiếp Dương, nhưng mà hai người đó cũng chỉ là linh cảnh niết bàn tầng thứ nhất. Mà ngày hôm đó Tần Ninh mượn sức mạnh long mạch ở trong Thiên Cung Bắc Thương đánh giết hai người. So với hôm nay thì có sự khác biệt rất lớn. Hôm nay là Tần Ninh tự mình chém giết mấy vị đại ma đế. Mà bây giờ đối đầu với ma đế xích huyết, linh cảnh niết bàn tầng thứ hai, nhìn về phía Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương cười he he nói, đừng lo lắng cho sư tôn, yên tâm đi, người sẽ không có chuyện gì đâu. Hai cô gái bây giờ, khí tức bên trong cơ thể cũng bành trướng càng mãnh liệt, chiến. Hôm nay cuộc chiến diệt ma, thấy chết không sợ, bùm. Trong chớp mắt, rất nhiều chiến sĩ ma tộc đã lại đứng lên chém giết đệ tử Thanh Vân Tông. Người nghĩ một mình ngươi có thể ngăn cản được 8 người chúng ta sao? Ma tộc xích huyết cười nói. Cũng không phải là không thể. Tần Ninh nhếch miệng cười nói. Ngươi hẳn là đã nghe được từ miệng mấy chiến sĩ ma tộc rút lui về uy lực của cung tinh thần và mũi tên tinh thần của ta nên đã có đề phòng trước rồi. Đúng không? Nhưng mà nếu ngươi không xuất hiện thì ta sao có thể rút ra con át chủ bài của mình được cơ chứ? Tần Ninh mỉm cười nhìn mang theo vài phần lạnh lẽo. 10 phần khủng bố, ngũ linh chủ, tụ ngũ linh thần hiện, vừa dứt lời. Tần Ninh vỗ tay một cái. Trong chốc lát, 5 cột sáng lúc này bỗng thay đổi hoàn toàn. Trong nháy mắt, 5 cột sáng hóa thành 5 bóng dáng. Một thân Tần Ninh áo vàng kim tỏa ra ánh sáng khắp xung quanh. Một thân Tần Ninh áo đỏ bắn ra tia sáng bốn phía. Một thân, 5 thân ảnh nhìn kỹ lại dung mạo không khác gì Tần Ninh. Thế nhưng thân thể từ trên xuống dưới toàn bộ đều là linh khí tụ tập mạnh mẽ. 5 thân ảnh lúc này ngạo nghễ đứng vững. Kỹ năng thần kỳ, ma tộc xích huyết bây giờ kinh hô một tiếng. Vậy mà đã được coi là kỹ năng thần kỳ rồi sao? Tần Ninh cười mỉm nói. Vậy xem ra ngươi chưa thấy kỹ năng bị cấm chế rồi. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém. Không đáng để ta thi triển ra kỹ năng bị cấm chế. Sắc mặt của ma tộc xích huyết trở nên lạnh lẽo. Cách chương.